Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 756, ngược lại là thẳng xứng. Ngươi là vì trả thù ta? Tô Nghĩa hừ nhẹ nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cơ Tiểu Ngưng cùng Quản Hoa đều nghe mộng. Theo lý thuyết Tô Nghĩa chứa chấp linh niệm giao. Linh niệm giao cần phải cảm ơn mới đúng. Vì sao muốn trả thù Tô Nghĩa? Ngươi nói bậy. Linh niệm giao tức giận cùng. Nàng là thì là luận sự tình. Nói cũng đều là sự tình. Tô Nghĩa nói như vậy. Rõ ràng cũng là oan uổng nàng. Ta không có nói bậy. Tô Nghĩa vẻ mặt thành thật. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ta tại sao muốn trả thù ngươi. Linh niệm giao không phục chất vấn. Vẫn là thôi đi. Chung quy muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi. Tô Nghĩa trầm tư một hồi. Nhìn như có chút xoắn suýt. Không được. Ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Linh niệm giao không buông tha. Tô Nghĩa. Nói nghe một chút. Cơ Tiểu Ngưng cũng tương đối hiếu kỳ. Vậy ta liền nói một chút. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Trịnh trọng việc nói. Chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì linh niệm giao thích ta. Nhưng ta bởi vì có vị hôn thê thì cự tuyệt. Nàng có lẽ bởi vì việc này đối với ta ghi hận trong lòng. Thì ở tiền bối trước mặt phỉ báng ta. Phá hư hình tượng của ta. Cơ Tiểu Ngưng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quản Hoa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tình huống có chút ra ngoài ý định a. Linh niệm giao ưa thích Tô Nghĩa. Thật sự có loại khả năng này sao? Hai người suy nghĩ một chút. Còn thật cảm thấy có. Dù sao, Tô Nghĩa tuổi trẻ tuấn giật. Thiên phú chắc tuyệt. Là thực sự yêu nghiệt thiên tài. Linh niệm giao đối với hắn động tâm. Cũng tại tình lý bên trong. Mà lại, bọn họ còn cảm thấy. Linh niệm giao cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ. Còn rất xứng. Chỉ bất quá, Tô Nghĩa đã có vị hôn thê. Ngược lại là khá là đáng tiếc. Phi, linh niệm giao xấu hổ giận dữ dị thường. Ngươi thiếu hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ta cho dù chết cũng sẽ không coi trọng ngươi. Thiếu nói vớ nói vẩn. Tô Nghĩa cũng không có sinh khí. Thở dài nói. Chẳng phải cự tuyệt ngươi một lần sao? Có cần phải như thế thẹn quá hóa giận? Sớm biết tự tôn của ngươi tâm mạnh như vậy. Ta liền không nói. Chí năng chiến xa trộm vui lên. Thầm nghĩ. Tô Nghĩa quá độc ác. Đây là muốn đem linh niệm giao tức chết tiết tấu a. A, ta muốn giết ngươi. Linh niệm giao đều muốn tức điên. Mắt thấy liền muốn cùng Tô Nghĩa động thủ. Niệm giao. Không muốn làm ẩu. Cơ Tiểu Ngưng khiển trách một tiếng. Linh niệm giao mặc dù là tinh linh tộc thánh nữ, nhưng nàng thân là trưởng bối, cũng là có tư cách này. Cơ trưởng lão, chấm ngoặc kép. Linh niệm giao lưu lại ủy khuất nước mắt. Rõ ràng là Tô Nghĩa đang vu oan nàng. Cơ Tiểu Ngưng làm sao còn giúp lấy Tô Nghĩa nói chuyện. Tô Nghĩa, niệm giao không hiểu chuyện. Ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Cơ Tiểu Ngưng ngược lại hướng Tô Nghĩa xin lỗi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Chỉ cần linh niệm giao về sau không lại nói xấu ta là được rồi. Đáng giận. Linh niệm giao khí nghiến răng nghiến lợi. Nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Đã sớm đem Tô Nghĩa chém thành muôn mảnh. Yên tâm. Niệm giao về sau chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cơ Tiểu Ngưng bảo đảm một tiếng. Theo lại đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Như có điều suy nghĩ nói ra. Bất quá nói đi thì nói lại. Niệm giao tại chúng ta tinh linh tộc cũng coi là số một số hai đại mỹ nữ. Tuổi tác lại cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngược lại thật sự là thẳng xứng. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Nghĩ thầm ta cũng liền mở cái trò đùa mà thôi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Cái này nếu là bị Tô Lâm biết. Nhất định phải mỗi ngày cho linh hồn hắn khảo tra không được. Hắn thật là gánh không được. Cơ trưởng lão, ta làm sao lại coi trọng Tô Nghĩa loại này người? Ngươi đừng nói mỏ. Linh niệm giao một mặt đỏ bừng. Ta thì tùy tiện nói một chút. Cơ Tiểu Ngưng cười ha ha. Tô Nghĩa cảm giác có chút lúng túng. Đang định kiếm cớ rời đi thời điểm. Điện thoại di động vang lên lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.